cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là tụi nó đi theo vết máu còn dinh trên cỏ, đi mãi đến khi các vệt máu trên cỏ biến mất rồi nhỏ nói. Anh, bây giờ thì đi đường nào giờ? Nó, cứ đi thẳng đi. Hắn, sao anh lại nói thế khi cô chắc chắn chứ? Nó, ngu. Hắn, sao chửi tôi ngu? Nó, cô ngu thật mà. Hắn, anh, nó, hai người thôi đi. Nhỏ và anh hét lên thì nó và hắn mới im, hừ. Vậy anh giải thích đi. Nó, rồi, nhìn xuống chân thì cô thấy gì? Hắn, anh ngu à, tất nhiên là thấy đất ẩm rồi. Nó, nhìn kỹ hơn đi. Hắn, làm gì có gì. Nó nói sau khi nhìn lại. Hai, hắn, nhìn kỹ ta sẽ thấy những vết chân chưa được xóa sạch nên vẫn để lại một ít những vết chân đi thản đúng cô. Hắn nói xong, cả lũ nhìn xuống dưới đất kỹ hơn thì thấy những vết chân mờ nhạt trên đất ẩm dấn thẳng. Ồ, NNA, viết tắt cho nó nhỏ anh, đi thôi, hắn, vậy là cả lũ lại đi theo vết chân mà cô biết có một bóng người đang núp đằng sau cái cây gần đó đang theo dõi từng hành động của tụi nó với một nụ cười bí ẩn. Tụi nó đi thì bỗng nhiên dấu chân biến mất nhưng mà càng đi thì càng nhiều vũng máu đỏ tươi. Tụi nó đi đến gần vách núi thì ai cũng kinh hoàng vì cảnh vật trước mắt, xác của các thầy cô giáo mất tích cùng với từng bộ phận của 6 hecto dây lớp 12 mất tích được treo lủng lẳng và vứt lung tung trên những cành cây, bụi cây. Trên đống xác của giáo viên thì có một bóng dáng của một cô bé người nhuộm đầy máu, miệng thì cười tô toét và đang cho bàn tay một giáo viên lên ăn và lẩm bẩm n ngon quá. Nó và nhỏ không chịu được lên đã hét rất to. Nó và nhỏ hét lên khiến cho mọi người chạy lại và nhìn thấy cảnh vật đó, các học sinh nữ đồng loạt hét lên. Tiếng hét của nhiều người khiến bóng dáng đó biến mất, trước khi biến mất nó còn nói nhỏ. Rồi sẽ đến các ngươi thôi. Mọi người cô ai nghe được trừ hắn, vì từ khi còn nhỏ hắn đã rèn cho mình một đôi mắt sắc lạnh và một đôi tai thính. Sau khi cái bóng biến mất thì một tấc gỗ rơi xuống chỗ hắn, một dòng chữ được viết bằng máu tươi hiện ra. Chào mừng các ngươi đến với địa ngục, ha ha ha ha ha ha ha. Cách chương.